Gặp, chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, Cố Hành mới vừa trở lại phòng liền hối hận. Hành động vừa rồi của nàng, có thể hay không khiến Tô Mộc Nhiên không nói chuyện với nàng. Huống chi, Cố Hành từ trong lòng ngực lấy ra một hộp đồ tinh xảo. Cây châm còn chưa đưa ra. Ai, tính toán một chút, có nên hay không đều tốt. Sự tình đều đã làm, cũng không được hối hận. Cố Hành đích thật là mệt mỏi. Cùng Tô Dũng nói một tiếng không đi ra ăn cơm. Cũng lười tắm, qua loa rửa mặt thay y phục nằm ở trên giường. Chùm đầu ngủ, tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ hai. Trước hảo hảo tẩm rửa, mới phấn chấn ra cửa. Ăn cơm xong, đem lễ vật tặng cho hạ nhân bình thường thân thiết. Để cho mọi người trong phủ thập phần vui mừng. Mặc dù đều là không đáng giá bao nhiêu, nhưng khó được là Cố Hành ra ngoài còn nhớ bọn họ. Cấp cho Tô Tín và Trung Thành một bao đặc sản là lá trà. Hai vị lão nhân vui vẻ, khen Cố Hành có hiếu. Tô Tín lớn tuổi, thân thể không tốt, đã ít khi xuất môn. Bình thường thích cùng Trung Thành ngồi ở trong sân, ngâm trà tâm sự, cho Trung Tấn một cây tiểu đao sắc bén. Trung Tân vô cùng vui mừng, bật người mang theo bên người, nói là dùng để phòng thân. Hứa Ngôn được một cây sáo, tuy là khó cơ y, nhưng là trưởng quỹ của toàn tâm toàn ý dạy Cố Hành tự mình làm. Hứa Ngôn tất nhiên cảm động với tấm lòng của Cố Hành. Ngay cả lễ vật của Trịnh Đồng Cố Hành cũng chuẩn bị. Đúng là một chiếc phiến, bên trên là Cố Hành vẽ cảnh sắc. Mặc dù không phải chuyên gì, nhưng có thể nhìn là dùng tâm nhìn ra của người tặng quà. Những lễ vật này đều là Cố Hành nói lý ra đưa. Hôm nay trong tay, cũng chỉ còn lại một phần Tô Mộc Nhiên còn chưa đưa ra. Cầm hộp quà, ở trước phòng Tô Mộc Nhiên hồi lâu, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Vẫn là không có dũng khí gõ cửa. Cố Hành ở trong lòng gạt mình. Không phải là đưa một lễ vật sao? Cũng không phải là chuyện tình của mình không thấy ánh sáng. Chính mình ở chỗ này đi loanh quanh làm gì? Cũng không biết vì sao. Nàng khẩn trương, là sợ nàng không thích, hay là cái gì? Cố Hành mình cũng không biết rõ. Quên đi, chết thì chết. Ở trình mình lại gõ cửa một cái. Ai ở bên ngoài? Thanh âm của Hoa Y, hắng giọng một cái là ta. Cố Hành, mở cửa, Hoa Y cười nói Cố thiếu gia, ta cũng từ người khác nghe nói, ngươi đây chính là cấp cho tiểu thư lễ vật tới. Ẩn, đến, đây là đưa cho ngươi nói móc ra một tiểu quẩy sức cấp cho Hoa Y ta cũng có a. Đa tạ Cố thiếu gia, Hoa Y cười hì hì tiếp lấy. À Hành, đến ngồi. Tô Mộc Nhiên đối với Cố Hành cười cười, ra hiệu nàng ngồi đối diện. Giơ tay lên rót chén trà cho nàng. Hảo trong tay nắm cái hộp. Nhìn Hoa Y chưa hề rời đi. Ít nhiều có chút lúng túng. Nhưng ngẫm lại cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Chỉ đành phải. Kiên trì lấy ra. Thả vào trước mặt Tô Mộc Nhiên. Mộc Nhiên. Cái này. Cái này. Cái này là đưa cho ngươi nói xong liền nhìn chằm chằm mặt Tô Mộc Nhiên. Không muốn bỏ qua chút biểu cảm nào của nàng. Nhẹ nhàng mở ra. Vừa thấy là cây châm. Tô Mộc Nhiên có chút ngây ngươi. Trong lòng quay trăm vòng. Sau lưng Hoa Y có chút kinh ngạc thở nhẹ ra tiếng. Nhìn tiểu thư mình phản ứng gì. Nhìn Tô Mộc Nhiên kỳ quái. Cố Hành trong lòng có chút bối rối. Mộc Nhiên. Ngươi. Không thích sao. Cây châm vĩ đoan chính là vong yêu. Chính là chúng ta cùng nhau đã gặp cái hoa này. Ngươi có nhớ không? Nghĩ Tô Mộc Nhiên không thích cây châm. Cố Hành vội vàng giải thích. Trong lòng nháy mắt hiểu chút gì. Khẽ lắc đầu. Tô Mộc Nhiên ngậm cười. Ôn nhu nói. Ta thích. Cố Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thích là tốt rồi. Ta còn cùng người khác có hẹn. Đi trước vẫy tay rời đi. Tô Mộc Nhiên trong lòng yêu thích. Tinh tế nhìn cây châm hồi lâu, mới mở miệng nói, Hòa y, thầy ta đeo lên trong thanh âm không giấu được hưng phấn. Hòa y cũng thay Tô Mộc Nhiên vui mừng. Tiếp nhận cây châm, cẩn thận thay Tô Mộc Nhiên mang lên tiểu thư. Thật đẹp, nhìn mình trong gương, nghĩ đến người nọ, khóe mắt chân mày đều là ôn nhu vui vẻ. Hai ta, đúng là suy nghĩ giống nhau sao? Thật tốt, đại ca, xin lỗi, ta tới chậm cố hành chạy tới Thủy Vân đang lúc Lưu Thiện cùng Hứa Ngôn đã đến một hồi. Nhìn thấy nàng đến, chào hỏi nàng một chút, không cần phải gấp, nột, đại ca, đây là ta quản ngươi mượn tiền cố hành bình thường ít tiêu ngược lại còn tích góp. Nghĩ đến chỗ này, càng là cảm kích Tô Tín đối nàng cùng Hứa Ngôn trợ giúp. Ta nói đây là tâm ý của đại ca. Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Lưu Thiện kiên quyết không chịu nhận. Đại ca, cố hành có chút nóng nảy, ta dùng tiền kia nếu là ăn uống thì đại ca thỉnh chơi xấu không trả. Nhưng là ta mãi mua lễ vật, tại sao có thể dùng tiền đại ca? Hơn nữa, ngươi dọc theo đường đối với ta chiếu cố, ta đã thập phần cảm ơn. Tại sao có thể còn cầm tiền của ngươi? Bà ngươi chúng ta là huynh đệ. Cần gì phải như vậy? Coi như là ta đưa người nhà tam đệ cũng không sao. Chỉ dùng để mua lễ vật. Ta nói ngươi lúc trở lại cầm bao lớn bao nhỏ. Ta còn tưởng rằng chính ngươi mua chơi. Nói một chút, mua thứ tốt gì? Cố hành nhất nhất nói. Nói đến mua cho Tô Mộc Nhiên cây châm. Lưu Thiện nhướng mày cười nói. Nguyên lai là mua cây châm. Như vậy chính là tiền ngươi ra. Ta sẽ không cãi với ngươi, nói đem túi tiền nhân cây châm đã tặng chưa? Đưa rồi, nhìn nàng rất thích, nói như vậy, Tô tiểu thư đúng là thích cây châm. Chúc mừng tam đệ. Lưu Thiện cười ha ha, vỗ vai cố hành, chúc mừng ta cái gì? Cố hành có chút mờ mịt, nhìn Hứa Ngôn, Hứa Ngôn nhún vai, biểu thị nàng cũng không biết vì sao Lưu Thiện nói vậy. Hai người các ngươi cũng không biết. Lưu Thiện thấy cố hành và Hứa Ngôn có chút kinh ngạc, liễu nước phong tục. Nam tử cấp cây châm cho nữ tử, tức là biểu đạt tình yêu. Nếu nữ tử cũng có ý với nam tử, sẽ nhận lấy. Nếu nữ tử đối với nam tử không có ý, sẽ cự tuyệt. Cái gì? Cố hành trợn tròn mắt. Thế nào cũng không nghĩ tới cơ duyên chọn đến lễ vật ở chỗ này đại biểu cho ý này. Đáng kinh ngạc hơn chính là vui mừng. Theo Lưu Thiện nói như vậy, chẳng phải là Tô Mộc Nhiên đối với nàng cũng là có cảm tình. Nhưng lại không dám xác định, chỉ đành phải tìm Lưu Thiện chứng thực. Đại ca, ngươi xác định, thật sự cả nước liễu đều biết. Ngực mơ hồ có chút mong đợi. Đó là hiển nhiên, cũng giống như mặt trời hiển nhiên mọc ở hướng đông vậy. Tất cả mọi người đều biết. Tam đệ ngươi lúc này thế nhưng là đánh bừa mà chúng a. Lưu Thiện nghĩ đến trước khi vì hắn mà biểu tình buồn rầu. Thực tại thay nàng vui vẻ. Cố hành nhận được trả lời khẳng định. Trái tim đập liên tục. Suy nghĩ một chút. Cho ra một cái kết luận. Nàng thích Tô Mộc Nhiên. Mà Tô Mộc Nhiên cũng thích nàng. Dùng sức nhéo cánh tay mình. Đau. Không phải là mộng a. Là thật a, cố hành mồm đều liệt đến bên tai. Đại ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, phiền ngươi đến, ta mời ngươi, thực sự là nhờ có Lưu Thiện, nếu như không phải là hắn, nàng sẽ không đi đến tìm thành, sẽ không mua vật này, liền sẽ không trọ cây châm, lại không biết vì vậy mà hiểu rõ ý của Tô Mộc Nhiên đối với nàng. Hôm đó, cố hành cực kỳ cao hứng, uống rất nhiều rượu, Hứa Ngôn sợ hai người uống say sẽ lộ sơ hở. Cũng không muốn quét cố hành, chỉ buộc lòng tùy cố hành cùng Lưu Thiện hỗ trợ nhau mời rượu. Chính mình mượn cớ thân thể không tốt uống trà phụng bồi. Tan cuộc đã là buổi tối, cố hành say, trên đường trở về, ngã lên vai Hứa Ngôn. Một mực lãi nhãi nàng cao hứng cỡ nào. Cỡ nào hài lòng, nói càng về sau càng hô ngôn loạn ngữ, căn bản nghe không rõ, nhưng còn biết nắm Hứa Ngôn hỏi, Người nói có đúng hay không? Có đúng hay không? Người nói. Hứa Ngôn đành phải trả lời. Ân, người nói quá đúng. Cố Hành nghe được trả lời. Hài lòng thả tay áo Hứa Ngôn. Lại tiếp tục nói những lời chính nàng mới nghe được. Trở lại Tô phủ, đem Cố Hành đặt lên giường. Ngủ thiếp đi. Hứa Ngôn thay nàng đổi y phục, lau mặt, đắp kín mền, xác nhận Cố Hành đã ngủ say mới về phòng. Về đến phòng, Tô Tinh Linh đã đợi nàng lâu. Hứa Ngôn ở trên mặt nàng hôn một cái. Nói, xin lỗi, ta về trễ. Tô Tinh Linh ở bên người Hứa Ngôn. Vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy nàng ra. Người uống rượu, nữ nhi nhà uống rượu. Sau đó mở cửa gọi người chuẩn bị nước nóng. Hứa Ngôn người y phục của mình. Là có mùi rượu không phải là ta. Là A Hành. Nàng ngày hôm nay vui mừng. Cũng uống nhiều hơn mấy chén. Nàng mua một vật phẩm cấp cho tỷ tỷ ngươi. Ừ, tỷ tỷ ngươi nhân. Đây không phải là bình thường sao? Nàng mua lễ vật cho ta. Ta cũng nhận lấy mà. Kia vật phẩm kia, là một cây châm. Thì ra là vậy. Tô Tinh Linh rốt cuộc minh bạch. Vừa cười vừa nói. Nguyên lai là phong tục liễu nước a. Ta còn lo lắng là đại ca gạt chúng ta đây. Hai người các ngươi ban đầu không biết a ta lúc nhỏ. Mẫu thân nói cho ta biết. Tô Tinh Linh quát mũi hai chúng ta vốn là bên ngoài tới. Không biết cũng là bình thường. Thế nhưng, này chưa chắc là chuyện tốt. Vậy không quản là nói như thế nào. Cây châm đúng là tặng. Tỷ tỷ hiểu rõ tục lệ. Nàng nhận, không phải chứng minh nàng cũng thích A Hành sao? Thế nào không xong? Tô Tinh Linh lảo đảo tay Hứa Ngôn nói. Thở dài, Hứa Ngôn nói. Mộc Nhiên còn không biết chuyện kia. Tô Tinh Linh thoáng cái liền phản ứng kịp lời nói Hứa Ngôn. Cũng không có chủ ý, ngày hôm nay A Hành vui mừng. Ta không nghĩ, cũng liền không cùng nàng nói chuyện này. Chờ ngày mai nàng tỉnh rượu, ta cùng nàng nói chuyện. Vuốt mi nhăn lại của Hứa Ngôn, hôn nhẹ gò má của nàng. Đừng lo lắng, ngày này sớm muộn phải tới. Sớm đi nói ra, cũng tốt. Hứa Ngôn nhớ tới hai người bọn họ lúc đầu. Nhẽ ôm Tinh Linh vào ngực. Ôn nhu nói. Linh Nhi, khi đó, ủy khuất ngươi. Cảm ơn ngươi. Tô Tinh Linh đâm bả vai Hứa Ngôn nói ngươi đã nói qua rất nhiều rồi. Ta không trách ngươi. Hứa Ngôn trong lòng cảm kích. Chỉ đem Tô Tinh Linh ôm chặt hơn. Cách chương.